Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dịch vị trong dạ dày quay cuồng, rốt cục không nhịn được nữa xông lên. Cảm giác nôn mửa không kiểm soát được, cô nắm lấy vạt áo của anh, đột nhiên phun ra. Những món vừa rồi ăn trong buổi tiệc lúc này đều phun hết lên trên như chiếc áo vest đen của cô học văn. Ta ván tỉnh không nhịn được nữa, cô rất khó chịu, không ngừng nôn ra, liều mạng nôn mửa. Nắm lấy áo anh, nôn đến khi không sót lại chút gì trong bụng. Thân thể lảo đảo lùi ra phía sau hai bước. Sau mặt của học văn từ nãy đến giờ đã xanh mét, nhìn cô nôn lên cả người mình, lạnh lùng nói không nên lời. Tả Phán Tỉnh, em... Cô học văn. Tả Phán Tỉnh khom lưng, đưa tay đỡ lên cột đèn đường bên cạnh. Ngọn đèn chiếu xuống, sắc mặt cô trắng nhợt như tờ giấy. Xin anh, cách xa tôi ra một chút. Anh mà lại đây, tôi lại muốn nôn nữa. Tả Phán Tỉnh. Sau mặt của học văn cũng tái mét, cởi áo vest trên người ra. Phát hiện trên áo sơ mi cũng bị dính một chút, vừa tay định kéo Tả Phán Tỉnh. Lại đây chúng ta về nhà. Về nhà sẽ từ từ nói cho rõ ràng. Tránh ra. Tả Phán Tỉnh rụt người lại, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ kháng cự. Cách xa tôi một chút, làm ơn. Tả Phán Tỉnh. Hai tay của học văn nắm chặt, không khí quanh thân bắt đầu trở nên đầy áp lực. Hai mắt sóng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tỉnh, gần như muốn bốc lửa. Theo anh về nhà. Không về. Tả Phán Tỉnh cự tuyệt. Tôi sợ lại nôn. Xe của anh vừa mới có người phụ nữ khác ngồi lên. Tại anh vừa mới ôm người phụ nữ khác. Cô có bệnh sạch sẽ, không thích dùng lại đồ người khác, nhất là đàn ông. Quá học văn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tỉnh một lúc lâu. Chiếc áo vest kia đã không thể mặc được nữa, và trên người anh lại có một mùi chua vô cùng khó ngửi. Tất cả mọi thứ đều làm cho anh sườn tụ lại. Việc muốn làm nhất bây giờ là về nhà, tắm sạch cả người đang dính bẩn này. Tay Tả Phán Tỉnh vẫn ôm vào đèn đường, tiếp tục sụt nữa. Ý muốn kháng cự rất rõ rệt. Tả Phán Tỉnh. Người anh đến gần một chút, Tả Phán Tỉnh ôm ngực, lại là vẻ mặt muốn hôn. Anh làm ơn tránh ra đi, tôi ngửi thấy mùi trên người anh, là lại muốn nôn. Mùi trên người anh, còn không phải là cô ban cho anh sao? Cô học văn không hiểu ý trong lời nói của Tả Phán Tỉnh, oán hận nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc lâu, đột nhiên xoay người rời đi. Anh đi rồi, để lại Tả Phán Tỉnh đứng một mình trên đường, khách sạn cách đó không xa. Người đến, người đi, đèn neon ông làm hồng cả bầu trời đêm, nhìn không thấy một vì sao. Không nhìn xem cô học văn đi hướng nào, cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm chuyện của anh. Ngay cả giải thích anh cũng không muốn, cứ như vậy ném cô lại ven đường rồi bỏ đi. Cô học văn, anh... Cô họng cuộn lên từng trận khó chịu, thân thể vô lực tựa lên cột đèn, liều mạng, áp chế cảm xúc trong lòng. Đợi đến ngày mai, đến đây mà lần trước chúng ta cùng nắm tay đi ngắm hoa được không? Trong ví, đầm trên tay, chuyển đến tiếng chuông điện thoại. Cả Phán Tỉnh nghe máy là Trịnh Thất Muội. Phán Tỉnh, trong tiệm mới nhập hàng đó, trang phục mùa đông mới nhất nhà, lợi thời gian đến xem đi. Được, Tả Phán Tỉnh kiềm chế lại nội tâm đang khó chịu, cười gật đầu. Mình sắp xếp thời gian, sẽ đến tìm cậu. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu, mà đột nhiên hơi nhíu lại. Giọng của cậu sao vậy, hình như hơi khàn một chút. Vậy sao? Tả Phán Tỉnh không biết phải nói như thế nào, mắt nhìn dòng xe cộ trên đường lớn, ngẩng đầu, đè nén cảm giác muốn khóc xuống. Có thể là bị cảm thôi. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cậu phải chú ý giữ sức khỏe nha. Sự quan tâm rất chân thật của Trịnh Thất Muội làm Tả Phán Tỉnh cảm thấy dễ chịu hơn. Thất Thất muốn nói cái gì đó lại thấy cổ nghẹn lại. Sao? Trịnh Thất Muội lúc này thật sự cảm thấy cô đang có gì đó không ổn. Không có việc gì. Hít sâu lắc đầu, Tả Phán Tỉnh cố gắng đứng thẳng người. Mình định nói sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, chờ lúc nào đó hẹn người kia của cậu ăn một bữa cơm, giới thiệu cho bọn mình quen nhau một chút. Được, Trịnh Thất Muội gật đầu, trong lòng cũng định như vậy. Bởi vì gần đây Đỗ Lợi Tân có vẻ như không muốn liên lạc với cô, mỗi lần đều là cô chủ động. Thở dài. Phán Tỉnh, mình hẹn được thời gian rồi sẽ gọi điện cho cậu. Được, tâm trạng Tả Phán Tỉnh đã có thể bình phục, trên mặt hiện lên ý cười. Hai ngày nữa mình tới xem quần áo. Ok. Kết thúc cuộc gọi, một trận gió lại ùa tới khiến Tả Phán Tỉnh cảm thấy lạnh, vô cùng lạnh. Thật thật có hạnh phúc của riêng mình, còn hạnh phúc của cô ở nơi đâu? Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của Kỷ Vân Triển, Trương Kiến Nguyên, cuối cùng là Cố Học Văn. Tại sao lúc những người đàn ông đó làm tổn thương phụ nữ đều có thể hùng hồn như vậy, đều có thể không hổ thẹn như vậy? Hay là họ cũng đã quen rồi, tổn thương phụ nữ nhiều như cơm bữa? Đứng dậy ôm hai tay, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, thầm nghĩ về nhà nhanh một chút. Đưa tay đón xe, một chiếc Hummer đúng lúc dừng trước mặt cô. Cố Học Văn từ trên xe bước xuống, vươn tay kéo tay cô. Thân thể Tả Phán Tỉnh lui về sau, anh lại kiên quyết kéo cô vào lòng. Tả Phán Tỉnh, chúng ta về nhà. Cút đi, Nếu đã đi rồi, còn quay lại đây làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net